Chương 62, Liên minh xây thành. Sau đó, 20 phút, dòng dã 20 phút. Senju Hashirama lời nói không đoạn, hướng về đám người thổ lộ hết lấy giấc mộng của hắn. Không phải nói là tăng lớn phủ lên giấc mộng của hắn. 20 phút, dòng dã 20 phút. Hắn không chỉ có là tuyên thuật hòa bình Mỹ Hảo, hắn trong giấc mộng Mỹ Hảo. Cái này trong vòng 20 phút, hắn càng là bỏ ra trọn vẹn 15 phút. Tại miêu tả chiến tranh tàn khốc lấy chiến tranh tàn khốc đến cùng hòa bình an ổn tương đối so, đem giấc mộng của hắn tô đậm có thể nói là song cực kỳ xinh đẹp. Tất cả người ở chỗ này, nghe sẻn dù hạt hì ra mà mấy lời nói này, đều đang trầm tư lấy. Bọn hắn, bị sẻn dù hạt hì ra mà dẫn tới hắn mỹ hảo trong giấc mộng. Chính tại mọi người say mê không cách nào tự kiềm chế, thật sâu lâm vào cái này mỹ hảo trong mộng thơ ý điếm, sẻn dù hạt hì ra mà kết thúc giấc mộng này. Là một cái rất không thiết thực mộng tưởng, là một cái gần như không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Đột ngột, Senju Hashirama cái này kết thúc công việc, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không có khả năng thực hiện mộng tưởng cái kia nói ra còn có ý nghĩa gì. Senju Hashirama quay đầu nhìn về phía Uchiha Madara, con mắt sáng ngời hữu thần. 14 Madara, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi cái này gần như không có khả năng thực hiện, mơ ước con đường ác không? Ta cự chờ một chút. Ủ trí hạ ý dù nạ vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, trên trán tràn đầy hát tuyến. Cái này hạt hí ra mạ, cái này diễn thuyết năng lực là 10 đủ 10, nhưng làm sao vẫn là như thế không lên đường A. Tại cái này đem bầu không khí phủ lên tràn đầy tình huống dưới hướng mạ đạ dạ phát ra mời, nếu như không phải mạ đạ dạ, tin tưởng không ai sẽ mở miệng cự tuyệt. Nhưng vấn đề là, hắn là cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ ca, nguyên lai like đây chính là người mộng tưởng giấc mộng này. Đích thật là rất tốt đẹp, ta vốn cho là đối dạng này không thiết thực sự tình sẽ khịt mũi coi thường đâu. Nhưng, cái này liền là của ngươi mộng tưởng, cái kia liền buông tay đi làm đi mặc dù không thực tế, nhưng ta cùng các tộc nhân vĩnh viễn ở sau lưng chống đỡ lấy ngươi, ta tin tưởng không có khả năng thực hiện sự tình. Ta ủ trí hạ mạ đạ dạ vừa muốn mở miệng, đáng tiếc liền bị ủ trí hạ ý dù nạ cho đánh đoạn. Làm sao có thể cho ngươi cơ hội cự tuyệt sẻn dù tộc trưởng? Nếu là hai chúng ta tộc liên minh, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Không quan tâm Uchiha Mạ Đạ Dạ, trực tiếp liền cùng Senju Hashirama Mạ đàm luận. Ngạch cái này hai chúng ta tộc kết minh về sau, còn không thể có quá lớn động tác. Hai chúng ta tộc mặc dù là đại tộc, nhưng là QNZ chống đỡ bất quá bảy tộc liên hợp tập kích, chúng ta còn phải chờ các loại, kết minh sự tình muốn trước giấu giếm xuống tới, đi lôi kéo cái khác thị tộc cùng chúng ta liên hợp lại cùng nhau mới được. Senju Hashirama lời nói này, hoàn toàn liền là xây dựng ở Uchiha liên thủ với Senju, liên minh thành lập về sau lời nói Uchiha mà đã ra mộng, cái này làm sao dương mở thành dạng này trừ hắn ra, Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, tất cả mọi người QNZ mộng. Mặc dù vừa mới 20 phút, bọn hắn bị Senju Hashirama kể rõ cho dẫn dắt tiến nhập trạng thái, nhưng là... Cái này đã kết minh tư thế là na ho loại nào sẻn dù tộc trưởng có cái mục tiêu gì. A ta cảm thấy giả mạ nạ giả ạ kỳ cái này liên minh ba cái thị tộc rất không tệ, trừ cái đó ra, còn có hạ tặc nhất tộc cũng là một cái rất tốt liên minh đối tượng. Sẻn dù hạt hì giả mạ chậm rãi mà nói. Vậy chúng ta liên minh trận doanh đâu? Ủ chỉ hạ ý dù nạ trở lại một cái thần trợ công. Vậy chúng ta liên minh trận doanh đâu? Ủ chỉ hạ ý dù nạ trở lại một cái thần trợ công. Ngạch đối ngạch, Uchiha tộc địa đã bị phá hủy, chính là một cái đem trận doanh định xuống ngày tốt lành. Bất quá bây giờ hai chúng ta tộc còn không thể hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau, vẫn phải tại chờ một đoạn thời gian. Cái này, tất cả mọi người đều một mặt mộng bức, cái này liên minh tốt như vậy giống đã quyết định lúc này, Senju Hashirama lời nói lại vang lên. Ân bất quá, tương lai liên minh trận doanh. Nếu không liền định ở chỗ này a nơi này chúng ta ủ trí hạ tộc địa lần này, rốt cục liên ủ trí hạ ý dù nạ cu nở dê mộng, cô nô hạ địa chỉ nguyên lai là ủ trí hạ tộc địa a ân, nơi này vừa vặn bị chiến tranh cho hủy đi, bốn phía sơn giã bị rời bình. Một mảnh bằng phẳng, hiện ở cái địa phương này có thể nói là lựa chọn tốt nhất địa điểm. Ngạch ủ trí hạ ý dù nạ có chút tờ im lặng. Senju Hashirama liếc nhìn ý dù nạ, sau đó cười ha ha. Yên tâm đi, hai chúng ta tộc nhân mã lập tức lấy tay bắt đầu một lần nữa kiến tạo tộc địa, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Vừa vặn ta một độn có thể tới hỗ trợ xây nhà, kiến tạo tốn hao tinh lực sẽ so ngươi suy nghĩ một chút bên trong thiếu quá thiếu. Uchiha Izuna gương mặt quất quất, có quỷ mới muốn cái này a, ngươi nha ngươi thế nhưng là giới nỉ dạ chi thần a, tại Uzuma kỳ nhất tộc ngươi QNZ tu phòng ở, tại Uchiha nhất tộc QNZ tu phòng ở ngươi nha, tại sao không đi khi bất động sản nhà đầu tư tâm trong lặng lẽ đầu đen rau muốn một câu. Uchiha Izuna trên mặt động tắc cũng không chậm, cái kia liền đa tạ sẻn dù tộc trưởng cảm ơn cái gì tạ, về sau mọi người đều xem như người một nhà. Khách khí cái gì 173 lời không la mở cho người ta kinh ngạc. Xê thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Người một nhà A cái này liên minh lúc nào xác định thành lập vừa rồi không trả đánh kịch liệt như vậy A đúng. Đã nơi này muốn trở thành liên minh trận doanh lời nói, vậy thì nhất định phải đến mở rộng rất nhiều. Mở rộng rất nhiều, cái kia tốn hao tinh lực cũng thay đổi đại rất nhiều, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu động thủ đi, sẻn dù hạt hỉ dạ mà quay người muốn đi gấp, sẽ phải tay bắt đầu an bài, bất quá vừa quay người lại, hắn liền dừng lại. Nhìn về phía Uchiha mà đã ra, khắp khuôn mặt đờ ơ ý ánh nắng, tiến lên trước một bước, hắn vươn tay. Mà đã ra, chúng ta rốt cục bắt đầu bước về phía mơ ước con đường mà đã ra sửng sốt. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn giống như từ đầu tới đuôi đều chưa từng đồng ý a, ta giống như không có nói qua muốn cùng các ngươi ba. Uchiha Izuna ở sau lưng đột nhiên đẩy mạ đạ dạ, mau đi đi, một cái thân hình bất ổn. Uchiha mạ đạ dạ gần phía trước mấy bước nắm lấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tay, sẻn dù tộc trưởng cùng Uchiha tộc trưởng nắm tay liên minh thành sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt ý cười càng sâu. Mạ đạ dạ, để cho chúng ta đến thực hiện chúng ta mỹ hảo mộng tưởng a.